Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đồ, tòa nhà tập đoàn Cố Thị chú Hồng Việt liếc nhìn điện thoại đang rung, tin nhắn thông báo hắn đã nhận được 20 vạn. Ngay sau đó, một tin nhắn văn bản khác được gửi đến. Số tiền Cố Tổng chuyển nhầm, đã hoàn trả cho ngài. Cố Hồng Việt nhíu mày, rồi từ từ giãn ra. Hắn bấm số người gửi tin nhắn, trực tiếp gọi điện thoại qua. Làm khó cho em rồi, sau ngần ấy năm, vẫn còn nhớ tài khoản của tôi. Cố Hồng Việt day nhẹ sống mũi, giọng nói có phần nhẹ nhàng. Thẩm Nhất Nhất nghẹn lời, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đáp. Không có gì, công ty đang thiếu người, em xem khi nào có thể đi làm. Cố Hồng Việt hỏi, Thẩm Nhất Nhất cười nhạt, cảm ơn Cố Tổng đã ưu ái, nhưng rất tiếc, tôi đã có sự nghiệp riêng. Điều thú vị là, sau 6 năm, mức lương anh trả cho trợ lý vẫn như cũ. Ồ, Cố Hồng Việt như nhận ra vấn đề, giọng nói có thêm vài phần châm chọc. Cũng phải, giá thịt heo còn tăng, 20 vạn đúng là không đủ. Vậy bây giờ em muốn bao nhiêu? Tút tút, Thẩm Nhất Nhất lạnh lùng cúp điện thoại, mặt kính trước mặt phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của cô, đôi mắt hạnh xinh đẹp kia như có thể bê, á, n ra hàng ngàn mũi tên sắc bén bất cứ lúc nào. Hắn thật sự không thay đổi chút nào. Đối với hắn, trên đời này không có gì là tiền bạc không giải quyết được. Nhưng hắn đã nhầm, cô, Thẩm Nhất Nhất, không còn là món đồ chơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi của hắn nữa. Hai ngày sau, khách sạn Emperor Star, Mado, thương hiệu xa xỉ nổi tiếng thế giới GLV, hôm nay tổ chức tiệc tối từ thiện tại đây. Giới thượng lưu, minh tinh, nghệ sĩ đều tụ họp, giới truyền thông càng chen chúc đông đúc. Chiếc Phantom kia đỗ ở đây lâu rồi, xe của ai vậy? Một phóng viên trẻ hỏi người đi trước. Phóng viên kỳ cựu liếc nhìn biển số xe. Mà A-D9999 của Cố Thị, vị Phật sống này trước giờ chưa từng tham dự loại trường hợp này. Hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng Tây. Một chiếc Lincoln dài, sau đó, một người phụ nữ trẻ mặc chiếc váy dài màu trắng thanh lịch bước vào tầm mắt của các phóng viên. Không ai nhận ra cô là ai. Nhưng bản năng theo đuổi cái đẹp khiến họ không nhịn được giơ thiết bị lên, chớp lia lịa về phía cô. Thẩm Nhất Nhất giơ tay chào ống kính, nụ cười điềm tĩnh, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Ánh đèn xung quanh chiếu sáng rực rỡ lên chiếc váy lụa của cô, ánh sáng lấp lánh bị phân tách, chỉ còn lại quầng sáng trắng ấm áp nhàn nhạt. Cô ấy trông như một vị tiên trên trời giáng trần. Cô ấy là ai vậy? Chưa từng thấy nhân vật nào như vậy. Là người mới của tờ báo nào vậy? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Thai hai bao co tòng theo đuôi vò đắt khắc thường mi. Chuông 5, HTML, trời ạ, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ thu hút rồi, nếu cô ấy còn nói chuyện. Cẩn thận, nữ nhân viên bên cạnh Thẩm Nhất Nhất suýt nữa bị vấp ngã trên thảm đỏ. Cô liền đưa tay đỡ, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào. Cẩn thận, vài phóng viên đứng gần đó tim đập nhanh hơn. Đây đúng là tiên nữ giáng trần, đúng lúc này. Đám đông phía sau vang lên tiếng xôn xao nho nhỏ, dường như có một nhân vật có ảnh hưởng không nhỏ nào đó đã đến. Thẩm Nhất Nhất vẫn tiếp tục bước đi trên thảm đỏ, nhưng tiếng bước chân trầm ổn phía sau lại như đang đuổi theo cô. Thẩm tiểu thư đi một mình sao? Cố Hồng Việt dễ dàng đuổi kịp cô, sóng vai sánh bước, thần thái cao ngạo lạnh lùng. Nụ cười trên mặt Thẩm Nhất Nhất vẫn không thay đổi, chỉ là cô căn bản không định nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trả lời, cô vẫn hướng mặt về phía phóng viên, trên khuôn mặt tinh xảo không tìm ra một chút sơ hở nào. Bị Cố Tổng nhìn ra rồi sao? Giọng cô mang theo ba phần dịu dàng, không hiểu sao lại gợi lên trong đầu Cố Hồng Việt vài phân đoạn chuyện cũ. Nơi này rồng rắn lẫn lộn, Thẩm tiểu thư vẫn nên đi sát bên cạnh tôi thì hơn. Hắn liếc nhìn người phụ nữ như búp bê sứ trắng này, chậm rãi giơ khuỷu tay hơi cong lên. Các phóng viên bên cạnh đồng loạt há hốc mồm, đây có phải là nam thần cao lãnh của tập đoàn Cố Thị không vậy? Hắn không những nể mặt đến tham gia buổi tiệc từ thiện đậm chất thương mại này, mà còn đưa khuỷu tay ra hiệu cho một vị nữ thần bí ẩn nào đó khoác tay mình. Đây có phải là cảnh tượng hoành tráng mà bọn họ có thể xem miễn phí không vậy? Cố Tổng thật khách sáo, Thẩm Nhất Nhất cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Cô không biết Cố Hồng Việt đang nghĩ gì. Nhưng cô lại nhớ đến bản thân mình trong quá khứ. Thẩm Nhất Nhất ngày xưa đã C, H, E, tê trong làn nước biển lạnh lẽo. Chết trên giường bệnh ở nơi đất khách quê người khi sinh con trong khó khăn. Chết trên đường phố lạnh giá khi suýt chút nữa bị C-H-E-T đói, C-H-E-T rét cùng con. Nỗi đau khổ phải chịu đựng trong những năm qua, từng giây, từng phút đều nhắc nhở cô, đừng bao giờ dây dưa với Cố Hồng Việt nữa. Ngay khi Thẩm Nhất Nhất xoay người định rời đi, cô nghe thấy giọng nói từ bộ đàm của nhân viên công tác. Tập đoàn Thịnh Thế tiến vào. Tập đoàn Thịnh Thế chính là nhà họ Tần. Thẩm Nhất Nhất đột nhiên dừng bước, xoay người lại. Chỉ thấy Tần Hiếu Lâm mặc một chiếc váy dài bằng nhung màu đỏ rượu, đeo găng tay ren đen, kiêu ngạo. Thẩm Nhất Nhất cười khẩy, cách ăn mặc của Tần Hiếu Lâm khiến cô đột nhiên nghĩ đến một ví von khôi hài. Cứ như thể Cố Hồng Việt là thịt đường tăng, còn Tần Hiếu Lâm là yêu tinh nhiện. Hắn vừa xuất hiện, cô ta liền ngửi thấy mùi mà đến. Nghĩ đến đây, Thẩm Nhất Nhất không nhịn được cười rạng rỡ. Cố Hồng Việt cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy cảnh này. Tim hắn đột nhiên lỡ một nhịp, cô ấy còn đẹp hơn trước kia, cách chương.